Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Đặng trực tiếp giữ người lại. Đồng chí Tô, đồng chí có cân nhắc việc gia nhập đoàn văn nghệ của chúng tôi để phát triển không? Dù mới tiếp xúc nhưng đoàn trưởng Đặng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bà đã nhanh chóng xác định Tô Ý là một ứng viên có triển vọng. Cô không chỉ có thể chơi đàn và hát hay mà ngoại hình cũng cực kỳ tốt. Là loại hiếm gặp, nếu có thể ở lại, chắc chắn cô sẽ có tương lai tươi sáng. Tô Ý đến đây để lấy thảm lông cừu, hoàn toàn không có ý định tham gia đoàn văn nghệ. Hơn nữa, dự định của cô là sau khi hoàn toàn tự do sẽ ra ngoài kinh doanh và trải qua cuộc sống mỗi ngày đếm tiền. Mặc dù đoàn văn nghệ bây giờ trông rất hấp dẫn nhưng nó cũng sẽ sớm phải đối mặt với những thay đổi lớn. Hơn nữa, cô cũng không thích ở chung với những cô gái nhìn người khác bằng lỗ mũi. Cô vẫn là nên tiếp tục trở về làm việc tại căn tin của cô. Ít nhất là vui vẻ. Nghĩ tới đây, Tô Ý liền từ chối không chút do dự. Đoàn trưởng Đặng không ngờ mình sẽ bị từ chối nên sửng sốt trong giây lát. Bà nắm lấy tay Tô Ý, hết lần này đến lần khác thuyết phục. Hôm nay muộn rồi, tôi sẽ đợi cô từ từ suy nghĩ rồi trả lời. Không cần vội, Tô Ý quả thật rất nóng lòng muốn quay về. Cũng không biết có phải hai đứa nhỏ đang chờ cô hay không. Cô đành phải lẩm bẩm vài câu chiếu lệ rồi mới vác thảm lông cừu đi ra phía sau tìm người. DTV Kahi xuống tầng dưới, hầu hết mọi người đã rời đi. Chỉ còn lại Chu Cận Xuyên cùng hai đứa nhỏ ngồi đằng xa chờ cô. Tô Ý vội vàng đi tới. Cúi đầu nhìn thì thấy Tiểu Vũ và Noãn Noãn đều đã ngủ say. Thấy người đã đến, Chu Cận Xuyên ôm lấy Diệp Tiểu Vũ. Tay kia ôm Diệp Noãn Noãn. Trở về thôi. Tô Ý nghe thấy Diệp Tiểu Vũ hừ hừ hai tiếng. Cô vội vàng tiếp nhận Noãn Noãn. Để tôi ôm con bé. Chu Cận Xuyên thấy vậy cũng không từ chối mà chỉ nhặt thảm lông cừu lên cho cô. Hai người lặng lẽ bước đi trong bóng đêm của đại viện. Không ai nói lời nào. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn ngủ rất say. Mãi đến khi được đưa lên giường mới tỉnh lại, Tô Ý đưa người về nha. Xong việc liền chuẩn bị trở về ký túc xá. Mới vừa đi tới cửa, Chu Cận Xuyên đã đuổi theo kịp. Cũng đã muộn rồi, tôi đưa em về. Chu Cận Xuyên đóng cửa phòng ngủ lại, bước nhanh đi đến trước mặt Tô Ý. Tôi đưa em về. Ngay khi Tô Ý định nói không cần thì cô đã thấy anh cất bước ra ngoài. Sau khi khóa cửa chính, hai người lần lượt đi về phía ký túc xá. Tuyết rơi rồi, nhìn thấy mảng lớn bông tuyết bất ngờ rơi xuống. Người lớn lên ở phía nam như Tô Ý hào hứng đưa tay ra đón. Chu Cận Xuyên cũng đứng lại, quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Những bông tuyết giống như tơ liễu lả tả bay xuống đậu trên tóc cô. Chu Cận Xuyên từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh. Nơi đó thường có tuyết rơi vào mùa đông, cũng không có gì cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại là cô phấn khích như chưa từng thấy qua tuyết. Tô Ý ngắm nhìn tuyết một lúc, chợt nhớ ra Chu Cận Xuyên vẫn đang ở phía trước đợi mình. Sau đó cô vội vã tiến về phía trước, không ngờ mặt đất lại trơn trượt, không chú ý khiến bàn chân bị trượt. Ngay khi Tô Ý cho rằng mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì giây tiếp theo, cánh tay của cô đột nhiên bị ai đó kéo chặt. Tô Ý vội vàng đứng thẳng dậy. Cảm ơn anh. Chu Cận Xuyên khẽ nhếch môi. Phải về rồi sao? Tô Ý vội vàng gật đầu. Phải về rồi. Nói xong cô bước từng bước nhỏ về phía cầu thang. Đã quá giờ tắt đèn. Đèn ở hành lang và cầu thang đều đã tắt. Tô Ý đi được nửa đường trong bóng tối thì đột nhiên nghe thấy tiếng cạch và ánh lửa yếu ớt thắp sáng cầu thang. Cách chương.